Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tương lai ở đâu? Pháp Hoa trong lòng làm sao có thể dễ chịu? Hắn lần thứ nhất minh bạch cảm động lây bốn chữ này hàm nghĩa. Hắn tự mình cùng đi Lam Ca đã trải qua cái này hết thảy tất cả a. Hắn đương nhiên minh bạch Lam Ca lúc này trong lòng thống khổ. Đổi là chính mình, chỉ sợ cũng giống nhau là muốn trước tiên chạy trở về. Hỗn đàn, vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Hắn đột nhiên tiến lên, bắt lấy Pháp Hoa bên này lưới sát, nổi giận mắng, cũng bởi vì ngươi tham sống sợ chết. Ngươi sợ ta chết liên lụy ngươi cũng đã chết đúng hay không? Cái gì cẩu thí vô song châu? Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi có loại quan hệ này sao? Nếu như không phải này cẩu thí vô song châu, cha ta, mẹ ta như thế nào lại? Làm sao lại a? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn đã là khóc không thành tiếng. Cả người đều chậm rãi trượt đến tại lưới sắt trước. Pháp Hoa không có cãi lại, cũng không có mở miệng. Hắn biết, lúc này Lam Ca cảm xúc đang đứng ở kích động nhất tình huống dưới. Vô luận hắn nói cái gì đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Pháp Hoa, van cầu ngươi, đem ta đưa trở về đi. Van cầu ngươi, chúng ta để cái kia ma tộc giải trừ vô song châu liên hệ. Vô song châu cho bọn hắn, ngươi sẽ không phải chết. Ta muốn trở về, ta muốn trở về. Lam Ca đã có chút nói năng lộn xộn, hắn tiếng la khóc lại kéo dài hơn nửa giờ, rốt cục tinh thần duy trì không được, lần nữa hôn mê đi. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Pháp Hoa thống khổ nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng tự nhủ, ta không có cha mẹ, nhưng ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi đau nhức. Thế nhưng là, vì không để cho bọn hắn chết vô ích, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi trở về. Thật xin lỗi, Lam Ca, ta không sợ chết, nhưng chúng ta không thể không công chết đi. Chúng ta muốn vì cha mẹ của ngươi báo thù. Chúng ta phải cố gắng trở nên càng mạnh. Khi Lam Ca tỉnh lại lần nữa thời điểm, mùi nấm mốc mà biến mất, trên tay còng tay cũng đã biến mất, cùng nguyên tố ở giữa liên hệ trở về. Hắn phát hiện, chính mình liền nằm tại ngôi nhà hy vọng, nguyên bản thuộc về Pháp Hoa trên giường. Đột nhiên nghiêng người, ngồi dậy, nhưng cảm giác suy yếu mãnh liệt hay là để trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Pháp Hoa an vị tại bên giường không xa trên ghế, nương theo lấy hắn tỉnh lại. Pháp Hoa cũng theo đó mở hai mắt ra. Lam Ca cơ hồ là liều lĩnh liền nhào tới, ôm chặt lấy Pháp Hoa, dùng thanh âm khàn khàn hô, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Sau đó hắn liền nắm lấy Pháp Hoa tay, cùng mình tay cùng một chỗ ấn về phía cái kia phù văn màu vàng. Quang mang lóe lên, truyền tống thành công, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, khi Lam Ca cước đạp thực địa lúc, ngơ ngác phát hiện, hắn cùng Pháp Hoa chỉ là đổi cái vị trí. Như trước vẫn là tại trong phòng kia, chỉ bất quá đổi thành hắn ngồi trên ghế, Pháp Hoa đứng tại trước người hắn. Hắn còn vẫn như cũ ôm thật chặt Pháp Hoa. Pháp Hoa không có giãy giụa, chỉ là tùy ý hắn hành động. Không biết, không biết, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Kim quang lại lóe lên, lần nữa truyền tống, thế nhưng là kết quả cũng không có cái gì khác biệt. Vô dụng, đã qua 12 giờ, ngươi không thể quay về. Pháp Hoa đắng chát nói, không, không biết, ngươi gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta. Nơi này đã là Lam Vực, đúng hay không? Vừa nói, Lam Ca đột nhiên liền xông ra ngoài, sân nhỏ hay là tiểu viện tử kia, nhưng lại là Pháp Vực trí tuệ chi thành, thuộc về Pháp Hoa tiểu viện tử kia. Lam Ca ca ca. Một cái thân ảnh nhỏ gầy chạy tới, ôm lấy Lam Ca chân, mặc dù ánh mắt của hắn có chút sợ hãi, nhưng hắn trong ánh mắt càng nhiều mang theo lại là lo lắng. Lam Ca ca ca, Ngươi tại sao khóc? Dũng Hiền dùng non mịn thanh âm hỏi. Lam Ca cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn hài tử đáng thương này, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem hắn ôm vào ngực mình, sau đó liền bắt đầu tê tâm liệt phế đồng dạng lên tiếng khóc lớn lên. Dũng Hiền bị giật nảy mình, may mắn lúc này Pháp Hoa đã ra tới, nhẹ nhàng vuốt ve đầu, nói cho hắn biết đừng sợ, sau đó mới đưa hắn từ Lam Ca trong ngực ôm ra, để chính hắn đi chơi. Ngồi ở bên người Lam Ca, Pháp Hoa chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó, không có thuyết phục, cũng không có an ủi. Ở thời điểm này, Lam Ca cần nhất là phát tiết, là triệt triệt để cuồng loạn phát tiết, mà không phải mặt khác. Không biết khóc bao lâu, có lẽ là rơi lệ làm, Lam Ca cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, đầu óc trống rỗng, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Pháp Hoa đem một chén thanh thủy đưa tới trước mặt hắn. Lam Ca nhận lấy uống. Một lát sau, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Thanh âm của hắn đã hoàn toàn là khàn giọng. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi, đơn giản 6 cái chữ, lại ẩn chứa vô số hàm nghĩa ở trong đó. Hắn lại làm sao không biết Pháp Hoa làm hết thảy cũng là vì hắn tốt đâu. Nếu như không phải Pháp Hoa đem bọn hắn 2 cái truyền tống về đến, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng sớm đã chết ở cái kia thiên ma Dạ Minh trong tay. Lấy Lam Tường cửu giai tu vi đều kiên trì không được vừa đối mặt. Có thể nghĩ, thiên ma Dạ Minh thực lực đáng sợ đến cỡ nào, nàng cũng hướng tất cả mọi người đã chứng minh. Thập giai cùng cửu giai xác thực không phải tại một cái phương diện bên trên. Không cần, chờ ngươi chậm tới một chút, ta cùng ngươi về Lam Vực, ta đã hướng nghĩa phụ báo cáo, chuẩn bị thuyền lớn. Pháp Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lam Ca thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía hắn. Pháp Hoa nói, trước đó chỉ là không để cho ngươi lập tức trở về. Cũng không phải là không để cho ngươi trở về, ngươi là quốc vương chi tử, Lôi Thành người thừa kế duy nhất, Lôi Thành cần ngươi trở về chủ trì đại cục. Lam Ca khóe miệng khiên động một chút, chua xót mà nói, ta tính là gì thiếu chủ, ta là Lôi Thành có thể làm cái gì? Pháp Hoa nói, hiện tại ta mới hiểu được, vì cái gì Hắc Ám chi tử nói chúng ta cần tu vi đạt tới cửu giai mới có thể trở thành đồng bọn của hắn, không có cửu giai tu vi, chúng ta đúng là không đủ tư cách tham dự vào cấp bậc kia đấu tranh bên trong. Sự tình đã phát sinh, ta không có cách nào khuyên ngươi không bi thương, nhưng là chúng ta muốn làm không chỉ là bi thương, còn muốn báo thù, vì ngươi phụ mẫu báo thù. Nghe được báo thù 2 chữ này, Lam Ca đột nhiên ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn về phía hắn. Báo thù, đối với báo thù, thù giết cha không đội trời chung. Chúng ta muốn báo thù, nhưng rất nhanh hắn lại chán nản xuống tới. Thế nhưng là, thập giai, đó là ma tộc thập giai cường giả a. Chúng ta thì như thế nào báo thù? Thập giai khủng bố, cho dù là ngày hôm đó, bọn hắn thậm chí cũng chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Chính vì bọn họ cũng đều là dị bẩm thiên phú thiên tài, cũng đang từng bước hướng về phía trước cố gắng, mới hiểu hơn muốn đạt tới cấp bậc kia có bao nhiêu khó. Ma tộc mang tới cảm giác áp bách là như vậy xảy ra bất ngờ, lại là mãnh liệt như vậy. Bọn hắn đều nhớ rõ, lúc ấy cái kia thiên ma Dạ Minh đã từng nói, nàng tại ma tộc 24 ma thần bên trong xếp hạng người thứ 23. Nói cách khác, ít nhất là cùng nàng ngang nhau tu vi ma tộc còn có 20 mấy cái nhiều. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Thập giai loại tầng thứ này, Lam Vực chỉ có một vị, Pháp Vực cũng chỉ có một vị, Thánh Vực cũng sẽ không vượt qua 3 vị, nhân loại Tam Vực cộng lại cũng bất quá chính là như thế 4-5 vị mà thôi. Huống chi, ma tộc có phải hay không còn có tầng thứ cao hơn cấp 11? cấp 12, còn rất khó nói, khó trách ngay cả đã từng thống trị toàn bộ tinh cầu yêu vực đều đối bọn hắn như vậy kiêng kỵ. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc trước mà nói, lại thêm chuyện lần này, toàn bộ Pháp Lam Tinh các đại thế lực tình huống, bọn hắn tựa hồ thấy được một góc của băng sơn, đối diện với mấy cái này, lúc này sánh vai mà ngồi hai người, cảm nhận được là bọn hắn tự thân nhỏ bé, có lẽ bọn hắn duy nhất ưu thế chính là tuổi trẻ, nhưng thời gian không đợi ta, tuổi trẻ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ địch nhân sẽ chờ lấy bọn hắn trưởng thành sao? Bọn hắn có thể biết Lam ca tại Lam vực, chẳng lẽ liền sẽ không biết đồng dạng có được vô song châu Pháp Hoa tại Pháp vực? Bởi vậy, để hai người tiến về Lam vực, là Pháp Hoa thương lượng với Pháp Vân đằng sau quyết định. Pháp Hoa lo lắng nhất chính là tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại Trí Tuệ Chi Thành. Chúng ta sẽ mạnh lên. Nhất định, Lam ca đột nhiên quay đầu nói với Pháp Hoa, ta cùng ngươi trở về Lam vực, nhanh nhất đi thuyền tốc độ cũng cần hơn 2 tháng thời gian. Chúng ta trước phân tích một chút tình huống hiện tại đi. Pháp Hoa trầm giọng nói, ngươi đến phân tích, tâm ta hiện tại có chút loạn. Lam ca chua xót mà nói, Pháp Hoa nhẹ gật đầu, Lôi Thành nhất định đã loạn. Cho nên cần ngươi trở về chủ trì đại cục. Đây là không hề nghi ngờ. Cái kia ma tộc đến đây tìm vô song châu, rất không có khả năng là bởi vì cảm nhận được vô song châu khí tức. Chí ít, bọn hắn hẳn là không cách nào kỹ càng cảm nhận được vô song châu chỗ. Sở dĩ biết vô song châu, rất có thể là bởi vì tam vực thi đấu lúc chúng ta trạng thái chiến đấu mang đến. Lam ca nhìn Pháp Hoa một chút, trên thực tế, hai người đều hiểu, lời này là có chút bản thân an ủi. Nếu như ma tộc có thể cảm nhận được vô song châu vị trí cụ thể, vậy bọn hắn làm cái gì liền đều không có ý nghĩa. Ở bên cạnh họ, căn bản không có người có thể ngăn cản ma tộc. Ngươi nói tiếp, Lam ca nói ra, Pháp Hoa nói, trở về Lôi Thành đằng sau. Cũng muốn trước xem tình huống một chút, ngươi đi tìm đại trưởng lão, nghe theo đề nghị của hắn, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp muốn làm thế nào. Chính ta đề nghị là chúng ta rời đi, đi nơi nào? Lam ca nghi ngờ nói, Pháp Hoa cười khổ nói, không biết, nhưng chúng ta không thể lại lưu tại Pháp vực hoặc là Lam vực. Chúng ta không thể lại bởi vì vô song châu mà liên lụy thân nhân của chúng ta. Bằng hữu, chỉ có rời đi, tìm một cái không ai có thể tìm tới chỗ của chúng ta. Đi tu luyện, thẳng đến có một ngày, chúng ta giống hắc ám chi tử nói như vậy đạt tới cửu giai. Chí ít sức tự vệ sau lại trở về, cũng chỉ có đến lúc đó, chúng ta mới có vì ngươi phụ mẫu báo thù khả năng. Lam ca không thể không thừa nhận, đây có lẽ là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn bây giờ căn bản không dám suy nghĩ Lam Tường cùng Tương Vân. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn hắn, trong lòng của hắn liền sẽ truyền đến đau nhức kịch liệt. Đau không thể thở nổi, kiên cường điểm, dù là chỉ là vì báo thù. Pháp Hoa duỗi tay về phía hắn, Lam ca dùng sức thở sâu. Phảng phất là muốn đem không khí chung quanh đều hút sạch giống như. Cưỡng ép đè nén xuống chính mình nội tâm thống khổ. Cùng Pháp Hoa kiết gấp đem nắm. Sau đó dụng lực gật đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.